Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 51 hung ta thử xem Lâm Quả Tân phòng tiến vào thi công giai đoạn. Đinh Dĩ Nam một phòng ở cũng xác định hảo cải tạo phương án, phòng khách sửa vì công cộng làm công. Khu, phòng ngủ sửa vì tư nhân văn phòng, mở ra thức phòng bếp sửa vì nghỉ ngơi khu, bởi vì phòng ở bản thân trang hoàng đơn giản. Cải tạo lên cũng không tốn công. Trên cơ bản chỉ cần đổi mới một chút gia cụ. Cuối tuần buổi sáng, Đinh Dĩ Nam trở lại hắn phòng ở sửa sang lại hành lý. Hoắc Chấp Tiêu ở Khương Hằng giới thiệu hạ tiếp cái gallery may lại sống. Hắn đi trước một chuyến gallery, cùng khách hàng liêu xong lúc sau, lúc này mới đi vào Đinh Dĩ Nam phòng ở cùng hắn cùng nhau thu thập. Hình Nam Xuyên đáp, Hoắc Chấp Tiêu từ giá sách chung lấy ra một quyển sách, rất có hứng thú mà phiên lên, đó là Đinh Dĩ Nam mới vừa vào chức sau không bao lâu mua sách tham khảo. Vì chỉ là mau chóng nắm chắc Hoắc Chấp Tiêu mặc quần áo phong cách. Lúc ấy hắn vì đánh ra hoàn mỹ cà vạt, mỗi ngày ở nhà luyện tập, khi đó hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu đeo cà vạt. Khả năng một tá chính là cả đời, sớm quá hạn, Đinh Dĩ Nam từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay lấy quá kia. Bổn Hình Nam Xuyên đáp, ném vào thu nạp sọt chung. Hắn nguyên tưởng rằng Hoắc Chấp Tiêu sẽ nói ra, nguyên lai ngươi như vậy để ý ta, linh tinh nói. Kết quả Hoắc Chấp Tiêu chỉ là đôi tay cắm vào quần tây đâu. Nhàn nhạt cong môi cười nói, nguyên lai ở ngươi trong mắt ta là Hình Nam, trong mắt đắc ý quả thực tàng đều tàng không. Được, Đinh Dĩ Nam đã sớm phát hiện, hắn này làm thiết kế bạn trai, có đôi khi thật là mạch não thanh kỳ, bất quá nói trở về. Hoắc Chấp Tiêu luôn là không chút nào bủn xỉn mà đối Đinh Dĩ Nam biểu đạt vừa lòng cùng ca ngợi. Nhưng Đinh Dĩ Nam lại rất thiếu nhằm vào Hoắc Chấp Tiêu biểu đạt hắn ý tưởng, tỉ như Hoắc Chấp Tiêu thường xuyên đối Đinh Dĩ Nam nói, hoàn mỹ. Mà Đinh Dĩ Nam lại chưa từng đề cập hắn đối Hoắc Chấp Tiêu hay không vừa lòng. Đương nhiên, trên giường thời điểm ngoại trừ, nghĩ đến đây, Đinh Dĩ Nam cũng coi như là lý giải Hoắc Chấp Tiêu mạch não. Một bên vội trên tay sự, một bên nói, ngươi lại cao lại soái, như thế nào không phải Hình Nam? Rõ ràng là Hống Tiểu Hải Nhi nói. Hoắc đại gia nghe xong lại rất cao hứng, hắn lại từ giá sách chung bắt lấy một quyển sách. Nói, cà phê tri thức, Đinh Dĩ Nam liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói, ai làm ngươi uống như vậy nhiều cà phê, giá sách ít nhất có một nửa trở lên thư đều cùng Hoắc Chấp Tiêu có quan hệ, thực hiển nhiên, hắn cũng phát hiện điểm này, lần này hắn đem cà phê thư ném vào thu nạp sọt chung. Từ sau lưng Hùng ôm lấy Đinh Dĩ Nam nói, lão bà. Người thật sự hảo yêu ta, này đó đều là Đinh Dĩ Nam ở trợ lý thời kỳ làm sự. Hoắc Chấp Tiêu chưa từng có cảm thấy quá cảm động, không đúng. Cái gì cảm động, nói đúng ra, hắn là căn bản không để vào mắt, hiện tại hai người quan hệ thay đổi. Đinh Dĩ Nam căn bản không thèm để ý những cái đó việc nhỏ. Ngược lại là Hoắc Chấp Tiêu giải đọc ra rất nhiều ý tứ, ngươi có phải hay không rất sớm liền yêu thầm ta. Đinh Dĩ Nam vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu không phải vừa vặn đụng tới bạn trai cũ xuất quỹ. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu khả năng vĩnh viễn đều chỉ là công tác quan hệ, cũng không phải. Không thể nào. Hoắc Chấp Tiêu bướng bỉnh nói, ngươi rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là quấy rối. Đinh Dĩ Nam tránh ra Hoắc Chấp Tiêu ôm ấp. Giúp ta đem dương hành lý bắt được phòng ngủ đi, trong phòng ngủ đồ vật đều trang đi rồi. Chỉ còn lại có tủ quần áo, án thư cùng một chiếc giường, Hoắc Chấp Tiêu mua nệm đã có xe cần han người mua tiếp nhận. Chờ lát nữa giữa trưa sẽ có xe lại đây kéo đi, Đinh Dĩ Nam thu thập đến có chút mệt. Hắn cảm khái vạn ngàn mà nằm đến nệm thượng, nhìn trần nhà nói, nơi này về sau sẽ là chúng ta văn phòng, Hoắc Chấp Tiêu đi theo nằm trên đó. Lười biếng hỏi, muốn chiêu tân công nhân sao? Khương Hằng lại mặt khác giới thiệu mấy cái đơn từ. Ta có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đã phát thông báo tuyển dụng thông báo. Đinh, Dĩ Nam nói, hòm thư có mười mấy phong lý lịch sơ lược, nhưng là đều không quá hành, Hoắc Chấp Tiêu tới hứng thú. Xoay người nằm nghiêng, Nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, vì cái gì không quá hành? Chúng ta chỉ là chiêu trợ thủ, đối kinh nghiệm phương diện yêu cầu không cao, nhưng là làm thiết kế người. Ít nhất lý lịch sơ lược đến làm tốt lắm xem đi. Đinh Dĩ Nam nói, những cái đó lý lịch sơ lược vừa thấy chính là khuôn mẫu. Không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, nói tới đây. Đinh Dĩ Nam cảm thấy vẫn là đến tôn trọng một chút Hoắc Chấp Tiêu ý kiến. Liền hỏi nói, ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Chấp Tiêu không sao cả nói. Ta nghe lão bà, Đinh Dĩ Nam việc công xử theo phép công nói. Ta hiện tại là lão bản, tuy rằng Đinh Dĩ Nam vì Hoắc Chấp Tiêu đánh vỡ nguyên tắc. Đem công tác cùng sinh hoạt rào tới rồi cùng nhau. Nhưng hắn vẫn là thói quen tính mà muốn phân chia rõ ràng, lão bà chính là lão bản, Hoắc Chấp Tiêu. Hiển nhiên lười đến như vậy phân chia. Trực tiếp xoay người lại đây hôn lên Đinh Dĩ Nam môi, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu triền miên một. Trận, bất quá vẫn là đẩy ra bờ vai của hắn. Nhắc nhở nói. Nơi này về sau là chúng ta văn phòng, ta biết. Hoắc Chấp Tiêu dõng dạc nói. Văn phòng còn không phải là lấy tới làm. Ái sao? Đinh Dĩ Nam thế nhưng vô pháp phản bác, hắn cũng tới tính thú. Dùng chân câu lấy Hoắc Chấp Tiêu eo nói. Từ giờ trở đi ngươi không chuẩn kêu ta lão bà, Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày nói. Kia gọi là gì? Đinh Dĩ Nam nhéo Hoắc Chấp Tiêu cà vạt. Đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Lấp kín bờ môi của hắn nói. Kêu lão bản, nệm thượng phô nệm bảo hộ lót. Vô luận hai người như thế nào lăn lộn. Đều sẽ không làm dơ nệm. Hai người hôn môi cởi ra đối phương trên người quần áo. Hết thảy lưu trình đều là như vậy ngựa quen đường cũ. Nhưng mà liền ở Đinh Dĩ Nam cởi bỏ Hoắc Chấp Tiêu dây lưng khi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên không hề dự triệu mà chế trụ cổ tay của hắn. Dùng dây lưng đem hai tay của hắn cột vào phía sau, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam trừng mắt trước mặt nhân đạo. Ngươi làm gì? Hôm nay ngươi không chuẩn kỵ ta. Hoắc Chấp Tiêu lấy quá một bên cà vạt. Đem Đinh Dĩ Nam hai mắt cũng mông lên. Lão bản không thể luôn là cưỡi ở công nhân trên đầu, không phải. Vậy ngươi cũng không cần thiết chói ta a. Đinh Dĩ Nam nói, như thế nào không cần thiết? Hoắc Chấp Tiêu mai phục đầu tới. Cắn Đinh Dĩ Nam đầu vú. Công nhân hôm nay muốn phản kháng. Ngô. Người nhẹ điểm. Hoắc Chấp Tiêu cắn thật sự dùng sức. Nhưng Đinh Dĩ Nam tiểu đinh đinh lại hưng phấn đến không được. Tưởng tượng đến chính mình công nhân muốn xoay người ức hiếp hắn. Hắn cũng không biết là có chịu ngược khuynh hướng vẫn là như thế nào. Cầm lòng không đậu địa tâm đế phát ngứa. Ra đầu tê dại, ngươi nói ngươi có phải hay không ý xấu lão bản. Hoắc Chấp Tiêu không ngừng đi xuống, ngậm lấy gắng gượng tiểu đinh đinh. Hắn tinh chuẩn mà kích thích Đinh Dĩ Nam mỗi một cái mẫn cảm điểm. Không bao lâu, Đinh Dĩ Nam trong miệng liền tiết ra đứt quãng rên rỉ ân. Ta không phải, ý xấu lão bản, ngươi còn nói không phải. Hoắc Chấp Tiêu hung hăng kháp đem Đinh Dĩ Nam tiểu cầu. Là ai liều mạng áp bức ta, làm ta hai phân nửa liền bắn ra tới. Này hai phân nửa thật đúng là không qua được, cứ việc mệnh căn tử liền ở trong tay người khác. Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn là không chịu yếu thế. Mạnh miệng nói, là ngươi công tác năng lực không được, ta không được. Hoắc Chấp Tiêu nói xong câu này lúc sau. Đột nhiên xoay người xuống giường rời đi phòng ngủ, Đinh Dĩ Nam tay bị trói. Đôi mắt cũng nhìn không thấy. Hắn bất an mà khép lại hai chân. Hướng tới bên ngoài kêu lên. Hoắc Chấp Tiêu. Chỉ chốc lát sau. Hoắc Chấp Tiêu quay trở về phòng ngủ. Đinh Dĩ Nam đang muốn hỏi hắn đang làm cái gì. Nhưng lúc này ngực hai điểm đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Là Hoắc Chấp Tiêu dùng y cái kẹp đem hắn hai viên đầu vú cấp gắp lên. A, cái kẹp lực đạo không tính đại. Vừa mới bắt đầu đau qua sau cũng chỉ dư lại căng chặt cảm. Liên tục kích thích đầu vú. Cấp Đinh Dĩ Nam mang đến chưa bao giờ từng có khoái cảm. Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ là cảm thấy như vậy. Còn chưa đủ. Dùng tay bắn hai hạ cái kẹp. Đinh Dĩ Nam chịu không nổi mà cuộn lên mũi chân. Người như thế nào như vậy? Đinh Dĩ Nam rầm gì nói. Ta muốn khấu ngươi tiền lương. Khấu ta tiền lương. Hoắc Chấp Tiêu không biết từ chỗ nào tìm tới một sợi dây thun. đem Tiểu Đinh Đinh hệ dễ trói lại lên. Vị này lão bản, ta khuyên ngươi hiện tại tưởng hảo nói nữa, ngươi. Hoắc Chấp tiêu đầu lưỡi ở Đinh Dĩ Nam trên người khắp nơi du tẩu. Thường thường liếm một liếm hắn rốn, thường thường đào qua hắn hậu đình, Đinh Dĩ Nam bị tra tấn đến sắp điên mất. Hắn không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn đem Tiểu Đinh Đinh đưa vào Hoắc Chấp tiêu trong miệng. Cố tình Hoắc Chấp tiêu chính là không bằng hắn mong muốn. Liếm đến hắn bắp đùi đều sắp tê dại, nhưng chính là không chịu ngậm lấy Tiểu Đinh Đinh, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta công nhân? Đinh Dĩ Nam xuyễn đến không được, trong giọng nói không tự chủ được mang lên một tia hờn dỗi. Ngươi còn như vậy ta muốn khai trừ ngươi. À, ngươi còn tưởng khai trừ ta. Hoắc Chấp tiêu dùng ngón tay thọc vào Đinh Dĩ Nam hậu đình. Rốt cuộc là ai ban ngày vì ngươi liều mạng công tác? Buổi tối còn phải bị ngươi ép khô. Đinh Dĩ Nam thoải mái đến kêu rên một tiếng. Ngoài miệng vẫn còn không yếu thế. Ngươi liền nói ngươi có nghĩ bị ta ép khô đi. Cái miệng nhỏ còn rất ngạnh. Hoắc Chấp tiêu rút về. Ngón tay. Thay hắn dương vật chống lại Đinh Dĩ Nam tiểu huyệt. Cũng không biết ngươi phía dưới này há mồm có phải hay không giống nhau ngạnh. Thô dài dương vật. Nguyên cây hoàn toàn đi vào. Bị non mềm nhục bích gắt gao bao vây. Đinh Dĩ Nam tập mãi thành thói quen mà rộng mở hai chân, muốn kẹp lấy Hoắc Chấp tiêu eo, nhưng Hoắc Chấp tiêu lại bắt được hắn hai điều cẳng chân, làm hắn nửa người dưới chỉnh M hình, sau đó mở ra điên cuồng máy đóng cọc hình thức, tựa như Đinh Dĩ Nam tiểu motor làm Hoắc Chấp tiêu chịu không nổi giống nhau. Hoắc Chấp tiêu máy đóng cọc đồng dạng cũng làm Đinh Dĩ Nam chịu không nổi. Chỉ là ngày thường Đinh Dĩ Nam luôn là nắm giữ chủ đạo, sẽ không làm Hoắc Chấp tiêu thao đến như vậy điên cuồng, nhưng hôm nay không giống nhau. Hoắc Chấp tiêu hoàn toàn buông ra tay chân, hung ác mà thọc vào rút ra Đinh Dĩ Nam tiểu huyệt. Không hề có muốn dừng lại dấu hiệu, không phải. Hoắc Chấp tiêu, Đinh Dĩ Nam nhịn không được nói. Ngươi chậm một chút, làm ta hoãn một chút. Ngươi kỵ ta thời điểm có làm ta hoãn sao? Ân, Hoắc Chấp tiêu đem Đinh Dĩ Nam trở mình, bắt được cổ tay của hắn, từ sau lưng tiến vào. Ngươi cho rằng công nhân đều là dễ khi dễ sao? Chuyện gì cũng từ từ. Đinh Dĩ Nam chịu không nổi mà lấy sườn mặt để trên giường lót thượng. Cột lấy hắn hai mắt cà vạt tùy theo rời rạc mở ra. Lộ ra hắn mê ly ánh mắt. Chúng ta có thể, ân, nói chuyện gì? Ngươi nói. Hoắc Chấp tiêu sửa vì chín thiển một thâm thọc vào rút ra phương thức. Tốt xấu làm Đinh Dĩ Nam ngừng bắn tinh xúc động, ngươi trước đem ra gân cho ta gỡ xuống tới, gỡ. Xuống tới lúc sau Đinh Dĩ Nam mới có thể tưởng bắn liền bắn. Hiện tại Tiểu Đinh Đinh đã chịu trói buộc. Hắn trước sau chỉ có thể ở bắn tinh bên cạnh điên cuồng bồi hồi. Lại không cách nào lướt qua kia hướng đỉnh một đường, ngươi trả lại cho ta đề điều kiện. Hoắc Chấp tiêu đột nhiên đụng phải Đinh Dĩ Nam một chút. Thỉnh ngươi trước làm rõ ràng ngươi hiện tại lập trường. Ta lão bản, nghe được Hoắc Chấp tiêu kêu hắn lão bản. Đinh Dĩ Nam lại hưng phấn đến không được. Hắn thở phì phò hỏi. Ta là cái gì lập trường? Ngươi nếu là lại mạnh miệng. Ta liền thao đến ngươi khép không được chân, ngươi. Đinh Dĩ Nam cắn cắn môi. Ngầm có ý chờ mong nói. Ngươi có thể thử xem, đây chính là ngươi nói. Hoắc Chấp tiêu ánh mắt trầm xuống. Lại bay nhanh mà thọc vào rút ra lên, Đinh Dĩ Nam quả nhiên vẫn là đánh giá cao chính mình. Hắn không chịu khống chế mà căng chặt khởi phía sau lưng. Muốn giảm bớt khoái cảm tập kích, nhưng nề hà Hoắc Chấp tiêu thao đến quá mãnh. Chẳng được bao lâu hắn liền nhịn không được kêu đình. Ngươi từ từ, ta không được, Hoắc Chấp tiêu hoàn toàn không có đình. Ngược lại còn dùng đôi tay bóp chặt Đinh Dĩ Nam eo. Làm hắn mông cao cao nhếch lên. Thọc vào rút ra đến càng thêm hăng hái, Hoắc Chấp tiêu. Đinh Dĩ Nam là thật không được. Nếu không phải Tiểu Đinh Đinh bị trói, hắn đã sớm bắn ra tới. Ngươi chạy nhanh đem ra gân cho ta buông ra. Ngươi lại hung ta thử xem. Hoắc Chấp tiêu một bên thọc vào rút ra. Một bên nói. Ngươi ngoài miệng có bao nhiêu hung? Ta liền cắm đến có bao nhiêu hung, ngô. Đinh Dĩ Nam đã sảng đến nhảy ra tròng trắng mắt. Hắn biết hiện tại cũng không chấp nhận được, hắn lại mạnh miệng. Đành phải phóng mềm giọng cả giận. Lão công, người buông tha ta, người kêu ta cái gì? Hoắc Chấp Tiêu chậm lại động tác, hơi hơi cúi đầu nói, lão công. Đinh Dĩ Nam lại kêu một tiếng, Hoắc Chấp Tiêu xoa nắn Đinh Dĩ Nam cánh mông, ức chế trụ trong lòng cuồn cuộn mà thượng tà hòa. Nói, không đủ, gọi ca ca, cái gì? Đinh Dĩ Nam quay đầu lại trừng hướng Hoắc Chấp Tiêu. Dính hơi nước con ngươi hoàn toàn hung không đứng dậy, ngược lại còn lộ ra một cổ kiều mỹ. Ngươi tưởng bở, ta vốn dĩ tuổi liền so ngươi đại. Hoắc Chấp Tiêu nói, không gọi. Đinh Dĩ Nam cự, tuyệt, như vậy cảm thấy thẹn hắn như thế nào kêu đến xuất khẩu. Hành, Hoắc Chấp Tiêu lại bắt đầu tân một vòng công kích. Đinh Dĩ Nam âm thầm hối hận, quả nhiên đương lão bản liền không nên cấp công nhân xoay người cơ hội. Hắn cắn môi, muốn liều chết chống cự, nhưng chướng bạo tiểu Đinh Đinh một chút cũng không cho mặt mũi. Không ngừng truyền ra khoái cảm, phá hủy hắn lý trí, không trong chốc lát sau. Đinh Dĩ Nam rốt cuộc kiên trì không được, buông ra cắn hồng môi, nhỏ giọng nói, ca ca. Hoắc Chấp Tiêu hơi thở nháy mắt trở nên thô nặng. Liều mạng bóp Đinh Dĩ Nam mà cánh mông nói, không nghe thấy, ca ca. Đinh Dĩ Nam quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy xin tha ý vị. Người buông ra ta đi, hảo. Hoắc Chấp Tiêu cởi bỏ Đinh Dĩ Nam đôi tay cùng tiểu Đinh Đinh thượng ra gân, tiếp theo đột nhiên thọc vào rút ra mấy chục hạ, hai người đồng thời bắn ra tới, phóng thích lúc sau. Hoắc Chấp Tiêu nửa cái thân mình đè ở Đinh Dĩ Nam trên người, lưu luyến mà xoa hắn cánh mông nói, lão bà, người gọi ca ca thời điểm hảo ngoan. Đinh Dĩ Nam sảng đến nói không nên lời tới, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, xem ta đêm nay không cưỡi đến ngươi kêu tổ tông. Hai người nằm ở trên giường hoãn thần. Lúc này Đinh Dĩ Nam di động đột nhiên vang lên, là lại đây máy cắt lót xe vận tải đã tới rồi dưới lầu bãi đỗ xe. Hắn kéo mềm nhũn thân mình bò dậy, thúc giục Hoắc Chấp Tiêu chạy nhanh thu thập này mãn giường hỗn độn, cũng may nệm bảo hộ lót chất lượng đủ hào. Hai người lăn lộn nửa ngày cũng không ra cái gì vấn đề, chờ hai người vội vội vàng vàng mà thu thập hảo, kéo hóa sư phó vừa lúc đi tới trước cửa phòng, chính là này chương nệm đúng không? Sư phó đi vào phòng ngủ hỏi, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam thấy mép giường rơi xuống một cái y cái kẹp, chột dạ mà đem cái kẹp đá vào giường đế, sư phó rời đi sau. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu cũng chuẩn bị mang theo thu thập tốt vật phẩm rời đi, buổi chiều sẽ có thu về xe cần han gia cụ người lại đây kéo gia cụ. Này căn hộ cũng sắp chính thức trở thành hai người làm công nơi, bất quá rời đi phía trước, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ tới mỗi dạng đồ vật, lại phản hồi trong phòng, kéo ra phòng khách bàn trà ngăn kéo, hắn từ bên trong lấy ra một cái trúc tinh đình. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, đem cái này cũng mang lên, đi FY. Hết chương.